Chương 558, xạ vệ đỏ tộc đàn, thăng thêm. Đi vào bến tàu Lạc Ninh, một đoàn người chuẩn bị cưỡi tàu thủy tiến về Điệu Phật Tảo. Từ rút bổ rổ City đến Điệu Phật Tảo, tàu thủy mỗi ngày đều sẽ san nở dê chưa tô y ban ba. Mặc dù khi tiến vào bến tàu thời điểm liền gặp vừa mới cái kia A Kỳ lão nhân, bất quá Lạc Ninh xin miễn hắn trở trước mọi người hướng Điệu Phật Tảo mời. Dù sao trước mắt lão nhân này nhìn tuổi tác có chút lớn, ở liên lạc thuyền thời điểm, Lạc Ninh không quá nghĩ phiền phức người ta. Chủ yếu là, lão nhân thuyền nhỏ diện tích chút kỳ thật chỉ là vừa tìm cano mà thôi. Ở phía trên nếu là tốc độ khối một chút, ngươi thậm chí đều có thể cảm nhận được hai bên tóe lên bọt nước đập tại trên mặt của ngươi. Đây đối với Lạc Ninh tới nói cũng không phải là cái gì thoải mái dễ chịu một chuyến lữ trình. So sánh dưới, tàu thủy liền muốn thoải mái nhiều. An điểm tâm xong, leo lên cố định thời gian tàu thủy về sau, Lạc Ninh liền cùng Đoá Nhi dì cả trên bong thuyền tạm làm nghỉ ngơi. Biến ca đối với lần thứ nhất cất cánh người mà nói, là phi thường thần bí lại uyên bác, nó cái kia vô biên vô tận bộ dáng, nó cái kia thần kỳ tươi đẹp phong quang, bao giờ cũng đều đang hấp dẫn đất liền địa khu mọi người. Bất quá đối với Lạc Ninh bọn người tới nói, biến ca kỳ thật cu nở dê cứ như vậy. Dù sao, từ xuất phát lữ hành đến bây giờ, muốn nói Lạc Ninh thấy qua hải dương không có trên trăm cu nở dê mấy chục lần. Còn rất nhiều thời gian đều là ở trên biển vượt qua, về phần gì cả liền càng thêm không cần nói, trước kia nàng đó là mỗi ngày đối mặt hải dương. Bong thuyền nhân viên cũng không phải là rất nhiều, dù sao một ngày ba lần chuyến bay, đại đa số mọi người đều chọn trạm vạng tối chuyến bay, bởi vì lời như vậy, tại mặc vào ngủ lấy một đêm ngày mai tỉnh lại liền đã đến nơi muốn đến. Đối với sáng sớm tới nói, mọi người hiển nhiên là không muốn sáng sớm. Cho nên, giờ phút này bong thuyền vụn vặt lẻ tẻ người đại khái cũng chỉ 10 cái mà thôi. Bất quá, vẹn vẹn cái này 10 cái người cùng huấn luyện ra QNZ đã dẫn phát một chút rối loạn. Bọn hắn vây quanh ở lan can bên cạnh, chỉ vào mặt biển hưng phấn nghị luận cái gì, trong mơ hồ có thể nghe ra xạ vẹ đỏ hung tàn bổ kẻ mần loại hình lời nói. Chuyện gì xảy ra rồi? Ăn mặc đồng phục, mang theo mũ trung niên thuyền trưởng vội vội vàng vàng từ trong khoang thuyền đi ra. Một đoàn xạ vẹ đỏ ở bên cạnh nhìn chằm chằm dáng vẻ. Chút đáng sợ a, xạ vẹ đỏ loại này bổ kẻ mần. Rất hung bạo thuyền trưởng, không có chuyện gì nháo loạn bong thuyền, mọi người ngươi một lời ta một câu, rốt cục đem sự tình ra nở dê cái minh bạch. Nguyên lai là mọi người tựa ở trên lan can thưởng thức biến ca phong cảnh thời điểm, phát hiện thuyền chung quanh đã bất chi bất giác vây lên rất nhiều cá mập. Đợi đến nhìn kỹ, phát hiện lại là hung tàn vô cùng bổ kẻ mẩn xạ vẹ đỏ, hung bạo bổ kẻ mẩn, thủy hệ ác hệ. Tính cách hung bạo lại rào hoạt thông minh hải chi vương giả. Cũng có thế giảm bất kháng thủy tính đặc thù làn da, mọc ra ngay cả sắt đều có thể cắn đứt răng cuồng bạo hải chi vương. Thông qua từ phần đuôi phun ra nước biển đến du động, cao nhất vận tốc có thể vượt qua cây số. Biệt danh gọi là trên biển lưu manh. Cái này bọn hạ nhân nhưng chút sợ hãi, xạ vẹ đỏ loại này bổ kẹ mẩn tại bổ kẹ đẹp bên trong liền bị nói thành hung bạo bổ kẹ mẩn. Từ trên biển lưu manh dạng này biệt danh bên trong cũng có thể gặp thanh danh của nó thật sự là không thế nào tốt. Tăng thêm bọn chúng cái kia cao tới cây số giờ, giống là như vậy tàu thủy hiển nhiên là không cách nào cùng bọn chúng đua tốc độ. Thuyền trưởng tiên sinh, không biết trên thuyền không có phòng ngự những này bổ kẹ mẩn vũ khí? Đối với bổ kẹ mẩn tới nói, mấy lần kỹ năng liền có thể đem thuyền phá hủy rồi, xạ vẹ đỏ vì sao lại ở chỗ này? Đường thủy bên trên không phải liên minh định kỳ thanh lý sao bong thuyền, tại phát hiện xạ vẹ đỏ về sau. Lập tức bắt đầu liền hò hét ầm ĩ, thuyền trưởng nhìn xem này một đám càng ngày càng sợ hãi hành khách, đang không ngừng an ủi đồng thời QNZ bắt đầu nhức đầu. Xạ vẹ đỏ vì sao lại ở chỗ này ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Người ta là bộ kẹ mẩn, muốn đi đâu còn không phải du lịch cái mấy lần? Vấn đề Lạc Ninh, bên ngoài tựa như là chuyện gì xảy ra. Ở tầng chốt vót trong phòng, dì cả từ cửa sổ sắt đất bên kia quay đầu, đối nhìn trong TV Lạc Ninh cùng Đoá Nhi nói ra. Thế nào không biết ấy, thuyền trưởng tiên sinh QNZ đi ra, mọi người giống như rất kích động bộ dáng. Đối mặt Lạc Ninh nghi vấn, gì cả QNZ không hiểu ra sao, bất quá, cách cửa sổ sắt đất, nàng QNZ loáng thoáng nhìn thấy cái kia từng đạo nhanh chóng tại mặt biển di động hình tam giác vây cá. Gì cả lập tức bổ sung nói ra, trên biển giống như thành quần kết đội cá mập, có lẽ là bộ kẻ mẩn cũng nói không chính xác. Tổng số lượng rất nhiều. Cá mập Lạc Ninh lắc đầu, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Cá mập còn không đến mức mọi người bối rối, bởi vì chúng nó căn bản cũng không khả năng uy hiếp được đỏ ngang. Như vậy còn lại, khẳng định liền là bộ kẹ mẩn, chỉ bộ kẹ mẩn mới có thể uy hiếp được dạng này một tao độ luân. Đi tới bên cửa sổ, Lạc Ninh meo mắt lại hướng về mặt biển xem xét. Quả nhiên, trên mặt biển lít nha lít nhít tất cả đều là cùng loại với cá mập vây cá lương tam giác vây cá. Đồng thời từ thỉnh thoảng nổi lên đầu đến xem, hẳn là xạ vẹ đỏ loại này hùng tàn vô cùng bộ kẹ mẩn. Xạ vẹ đỏ thế nhưng là ăn thịt bộ kẹ mẩn, bọn hắn ngay cả mặt cặp loại tồn tại này đều không buông tha, liền càng thêm đừng bảo là giống là nhân loại như thế thoải mái tâm lại sướng miệng mỹ vị. Trừ phi lấy phi hành hệ hoặc là siêu năng hệ bộ kẹ mẩn. Nếu không ở trên biển gặp phải xạ vẹ đỏ bầy, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Đương nhiên, ngươi lộ ra một loạt điện dung đạn đạo. Đồng thời đối bọn chúng thị uy tính đến một phát, đối phương cũng sẽ không công bên trên đi tìm cái chết. Chỉ là, dưới mắt mình cưới tàu thủy hiển nhiên là không biết cái này dạng tính sát thương vũ khí nóng, tối đa cũng liền khu trừ bột phấn mà thôi quả nhiên, không đợi Lạc Ninh quan sát bao lâu. Thuyền trưởng liền đã phân phó ca cờ thu y thu ngã xuống khu trừ thuốc phun xương. Hẳn là không thành vấn đề chính thức thủy đạo bên trên, làm sao lại xạ vẹ đỏ đệ đệ của ta thường xuyên tại vùng biển này bơi lội hoặc là cười bổ kẹ mẩn đi ra câu cá hy vọng khu trừ phun xương có thể có hiệu quả. Bọn chúng căn bản là không có đi thuyền trưởng, còn không có những biện pháp khác khu trừ phun xương giống như đã chọc giận bọn chúng ký thác kỳ vọng khu trừ phun xương cũng không có trong tưởng tượng có hiệu quả. Hôm nay xạ vẹ đỏ tựa như là ăn thuốc kích thích, chút nào không có rời đi bộ dáng. Nhận được phun xương kích thích về sau, giống như càng thêm tức giận lên. Bắt đầu không ngừng công kích thân tàu. Đoá nhi, gì cả, chúng ta đi xem một chút. Lạc Ninh lập tức quay người, mang theo đoá nhi cùng gì cả nói một tiếng về sau, đi ra ngoài phòng, tiếp tục như vậy không thể được. Nếu là đối phương nhiều đến cái mấy lần run hoặc là sợ cùng bạn, chiếc thuyền này cũng liền xong đời. Phải biết, dưới mắt thế nhưng là lấy 50, 60 con xạ vẹ đỏ, vây công lấy thuyền bọn chúng hoàn toàn không cần để ý tới cái gì huấn luyện ra những bộ kẻ mật kia. Chỉ cần hung hăng vọt tới thuyền là có thể, để thân tàu chìm xuống về sau, dù cho ngươi bộ kẻ mẩn lấy mạnh hơn thực lực, là nếu không phải nghiền ép trạng thái, tại trong biển rộng bọn chúng là biện pháp giải quyết ngươi. Đỡ S, tăng thêm.